Đình Dĩ bám khói yếm trạch. Chương 5, em lập công rồi, em yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rosa không chọn cách né tránh sự ác ý của Haco, xách thùng rượu lên, thản nhiên nhìn thẳng vào Haco nói rất thẳng thắn. Dưới cùng một mái nhà, anh và tôi chẳng có gì khác biệt. Ở Tijuana, dù là vũ nữ hay làm nghề đặc biệt, tất cả đều hợp pháp kiếm tiền, không trộm cắp, không cướp giật, ai cũng chỉ đang làm việc của mình. Người đàn ông kia cứng đờ khóe miệng, không ngờ Rosa lại là một cô gái sắc bén như vậy. Hắn sờ mũi, cười gượng hai tiếng rồi đáp. Được rồi, tôi không có ý xúc phạm. Chúc cô bán rượu thuận lợi. Rosa không làm khó, chỉ nhướng mày, tiện tay ném cái khui mở nắp vào trong thùng đá. Nói. Cảm ơn, ánh đèn nhấp nháy, mùi rượu nồng đậm. Đây là thế giới của người trưởng thành. Tiếng vỡ của chai thủy tinh thỉnh thoảng vang lên. Nhưng về sau chẳng ai thèm để ý, Rosa nhíu mày lướt qua những mảnh kính vỡ, ánh mắt sắc bén. Khi đi ngang qua bàn nào có khoảng trống, cô sẽ nở nụ cười ngọt ngào, đặt thêm chai rượu lên, kèm theo một câu. Chúc vui vẻ, để kiếm chút tiền bâu ơ hậu hĩnh. Cô hờ hững lách qua những bàn tay của đàn ông, một số phụ nữ khi đã ngà ngà say lại cao hứng, vỗ vào vòng ba tròn trịa của cô. Rosa cũng học cách giả vờ kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Cô gái từng khen Rosa xinh đẹp không biết từ đâu chen đến trước mặt, nhún nhún cổ chân đau nhức rồi chỉ vào sân khấu tròn 1 mét vuông phía nam. Ngọt ngào, thấy chỗ đó không? Thấy rồi, sao thế? Lên đó đi, lát nữa đổi bài hát thì nhảy một bài. Rosa không hiểu tại sao, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy về phía khu vực đó theo dòng người. Lên đi, mau lên, không lừa cô đâu, lát nữa kiếm được không ít đâu. Lời vừa dứt, bài hát trong đại sảnh lập tức chuyển sang Formula. Rosa bị thúc ép, quay đầu nhìn thoáng qua dáng vẻ cổ vũ của cô gái kia, rồi bất đắc dĩ gật đầu. Chỉ trong nháy mắt, cô đã thay đổi thái độ, trở nên tự tin và quyến rũ. Đôi giày cao gót dẫm theo điệu nhạc ma mị, bước dài một bước rồi mượn lực nhảy lên sân khấu. Đây là một phút điên cuồng mà quán bar tổ chức hàng tuần, bài hát được chọn ngẫu nhiên, trong vòng một phút này. Tất cả các vũ nữ trên sân khấu đều có cơ hội kiếm bộn tiền. Bởi vì trong phút này, các đại gia trong quán bar sẽ ném tiền lên sân khấu. Ai có thể ở lại đến cuối cùng thì sẽ được lấy hết số tiền đó. Không biết từ đâu, máy phun khói bắt đầu tỏa ra làn khói trắng. Chuyển đổi giữa năng lượng và khối lượng, giống như có một con tàu vũ trụ đang du hành trong tâm trí tôi. Rosa nhảy múa một cách hoàn hảo, không hề dung tục mà lại vô cùng cuốn hút. Cô lượn quanh cột thép, dùng những động tác kéo dài để phô bày đường cong cơ thể. Đôi chân rắn chắc quấn lấy cây cột, quay tròn tăng tốc. Khi ngẩng đầu lên, xuyên qua làn xương trắng dày đặc, cô chợt bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang đứng trong góc hành lang tầng 2. Biểu cảm của anh giống như cuộc gặp gỡ hôm nay đã nằm trong dự liệu, còn cô lại sững sờ trong giây lát. Hãy nói với họ rằng tôi sinh ra là để theo đuổi những điều K1 trên thích, giống như một công thức cố định. Lời bài hát tràn đầy hơi thở sa đọa, ánh mắt của cô và anh quấn lấy nhau, trái tim đập mạnh. Như thể không thể kiềm chế nổi, cô ngừng những động tác lớn, chỉ xoay tròn quanh cột thép. Rosa không rời mắt khỏi anh, cô nhìn người đàn ông đang rít thuốc, gần như tưởng rằng anh chẳng có chút dao động nào. Nhưng ngay sau đó, anh nhấc điếu thuốc khỏi môi, vẻ mặt vẫn thản nhiên, nhưng đôi môi lại khẽ động, nói ra một từ tiếng Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng âm thanh đã bị tiếng nhạc ồn ào nhấn chìm. Rosa hiểu được, trình thù nói với cô, Bunny, sau đó, cô cũng không nhớ rõ tại sao lại bị một gã tóc vàng kéo lên tầng 2. Khi ấy, hai tay cô đỏ bừng, đầu óc trống rỗng. Những tờ peso chất thành một đống nhỏ dưới sàn đã được cô gái kia giúp nhặt và cất đi. Rosa không hẹp hòi, trước khi lên lầu, cô nói chia theo tỷ lệ 7-3. Không gian trên tầng 2 chật hẹp hơn nhiều, hành lang không giống kiểu truyền thống, những du khách có đủ màu da cầm ly cocktail, vừa nằm vừa ngồi, lướt điện thoại trong khi dõi mắt nhìn xuống đám người bên dưới. Càng vào sâu, bầu không khí càng căng thẳng, những gã đàn ông xăm hình đầu lâu chéo hoặc chữ Tây Ban Nha trên mặt ngừng chơi bài, đồng loạt hướng ánh mắt về phía Rosa đang đi vào. Huýt huýt, một gã có vẻ là đầu lĩnh huýt sáo đều cáng. Anh định đứng dậy lịch sự giúp Rosa cầm thùng rượu, nhưng ngay lập tức bị gã tóc vàng bên cạnh ngăn lại. Anh đẩy kẻ kia ra, ghé sát vào tai hắn nói mấy câu, khiến kẻ cầm đầu có chút tiếc nuối nhưng không thể làm gì khác, đành ngồi xuống. Khi đến gần khu vực ghế sofa bọc da, bầu không khí càng trở nên áp lực. Trình Thù mặc áo sơ mi đen, cúc áo mở đến khuỷu thứ hai. Một cánh tay đặt lên tựa ghế mềm, chân phải gác lên chân trái để lộ một đoạn tất âu, mí mắt hơi rũ xuống nhìn hai gã đàn ông đối diện. Rosa chớp mắt, cô nhận ra Trình Thù không phải kẻ cầm trịch, anh chỉ khiêm tốn ngồi ở một góc bàn. Nhưng anh không hề thu liễm khí thế, trông có vẻ như đang chống lưng cho người đàn ông bên trái. Khu vực Mỹ Latin có tỷ lệ người biết tiếng Anh không cao, phần lớn chỉ nói được tiếng Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha. Nhưng cuộc giao dịch này lại dùng tiếng Anh, liên quan đến chuyện làm ăn cơ mật, Rosa không dám nghe quá kỹ. Sofa và bàn rượu đều rất thấp, Rosa quỳ trên tấm thảm lông mềm, siết nhẹ tay cầm thùng rượu, cố gắng lờ đi cảm giác căng thẳng và bối rối trong lòng, nói với Trình Thù. Ngài muốn tequila hay chỉ là bia Corona? Người đàn ông bên cạnh đột nhiên ngừng lại, gã bên trái đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, hỏi. Sebastiano, người của anh à? Trình Thù khẽ gật đầu, coi như trả lời. Hai chai Corona cho họ đi. Simon, thư giãn chút đi. Gã đàn ông tên Simon nheo mắt, vết sẹo dao màu thịt trên trán khiến hắn trông cực kỳ dữ tợn. Hắn nhận lấy chai bia ướp lạnh, rồi nói với Trình Thù. Để cô ta đi, Trình Thù không nghe theo. Anh kéo Rosa ngồi lên đùi mình, cánh tay dài siết nhẹ, cằm gác lên bờ vai gầy của cô, thản nhiên đáp. Chỉ là một người phụ nữ bình thường không biết tiếng Anh thôi. Tôi có chút hứng thú với sắc đẹp của cô ấy. Cứ tiếp tục đàm phán đi, đừng để ý đến tôi. Simon tặc lưỡi, không nói thêm với bạn mình nữa, nhưng giọng điệu mang theo ý cảnh cáo. Chết tiệt, sắc đẹp chính là con dao trên đầu kẻ si tình. Cẩn thận đừng để hỏng chuyện, đừng để chọc giận Dimonio. Rosa cảm nhận được hơi nóng phía sau mình. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như vậy, hoàn toàn không biết phải làm gì. Cuộc trò chuyện giữa Simon và người đàn ông đối diện, mang đậm giọng điệu châu Mỹ, không ngừng vọng vào tai cô. Tijuana là một thành phố đầy mâu thuẫn, vừa rực rỡ dưới ánh mặt trời, vừa nguy hiểm và u ám. Cô đã nghe nói về những góc khuất của Tijuana, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô chứng kiến một giao dịch trắng trợn như vậy. Anh em các anh bây giờ có thể cung cấp bao nhiêu hàng? Còn tùy, nhóm Gonzalo cũng đưa ra giá không thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, lũ súc sinh đó tham vọng quá lớn, dám tiếp cận nhà cung cấp cũ của chúng ta. Trước đây, thị trường thế hệ thứ hai này luôn do chúng ta độc quyền. Lô hàng này đưa cho tôi, dù bọn chúng trả giá bao nhiêu, tôi cũng có thể ép xuống. Trong góc tối, Trình Thù ngẩng đầu lên, để lại một vết cắn mờ trên vai Rosa. Khoảng cách giữa hai người rất gần, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng nghiến răng khẽ khàng của anh mà không rõ vì lý do gì. Dưới ánh đèn mờ nhạt, không thể nhìn rõ mặt hai người. Trình Thù chỉ tay về phía ly cocktail trên bàn, ra hiệu cho Rosa. Thử đi, đó là một ly chất lỏng màu vàng hổ phách, phủ lên một làn khói trắng, bên trên còn có một miếng mật ong tổ ong. Cô ngoan ngoãn cầm lấy nhưng không quay đầu lại. Đây là gì? Cocktail, Rosa không uống ngay, mà chỉ chạm nhẹ đầu lưỡi vào, đợi một lúc không thấy gì bất thường mới thử một ngụm nhỏ. Hương vị ban đầu giống như whisky, cô khẽ mím môi, nhận ra hai tầng vị. Một chút ngọt nhẹ, kèm theo vị cay nồng, không hẳn là ngon. Cô còn định uống thêm một chút nữa, nhưng Trình Thù bất giác nhìn đồng hồ, rồi vượt qua cô đặt chiếc ly trở lại bàn. Tiếng, cạch, của ly va vào mặt bàn vang lên, bị lẫn vào tiếng nhạc sôi động. Hai người đàn ông đang đàm phán cùng ngẩng đầu nhìn về phía Trình Thù, lúc này đang kéo Rosa đứng dậy. C3, đi đâu vậy? Nhà vệ sinh, từ phòng bên cạnh, một kẻ cầm đầu nhỏ ngẩng lên. Tiện miệng hỏi. Này, đại ca của các anh đi đâu thế? Trình Thù không quay đầu lại. Chiếc quần tây đen ôm gọn đôi chân dài của anh sải bước thẳng về phía trước. Bàn tay to lớn đặt lên phần lưng dưới của Rosa. Ý đồ rất rõ ràng. Tao thắng rồi. Bên cạnh, gã đàn ông tóc vàng bật cười khinh khỉnh, ném lá bài Uno xuống. Nhướng mày nói. Một nam một nữ, mày nghĩ bọn họ sẽ làm gì? Nhà vệ sinh của hộp đêm sáng hơn hẳn so với sảnh chính. Đây là khu vệ sinh chung, không phân chia nam nữ. Trước mỗi gian phòng đều có không ít người đứng chờ, cả nam lẫn nữ. Trình Thù đi thẳng đến gian phòng cuối cùng. Chẳng bao lâu sau, trong ánh nhìn đầy mập mờ của những kẻ xung quanh, anh và Rosa đã khuất vào bên trong. Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng, lần đầu tiên Rosa nhìn rõ hình xăm trên tay Trình Thù. Trên đốt ngón tay trỏ bên trái của anh, có một dòng chữ tiếng Anh màu xanh đậm. Erlai, cô nuốt nước bọt, tựa lưng vào bức tường gạch men lạnh lẽo, nghĩ rằng anh sắp làm gì đó. Nhưng Trình Thù lại không có chút hát, em mờ muốn nào như lúc trước. Anh thậm chí còn chẳng nhìn cô, chỉ rút một điếu thuốc từ trong túi, ngậm lên môi và châm lửa. Một lúc sau, qua làn khói lượn lờ, anh lên tiếng. Tú bà có gây khó dễ cho cô không? Rosa nhún vai, đáp. Tôi đã giải quyết xong. Anh liếc cô một cái, lạnh lùng hỏi tiếp. Người phụ nữ mà Javier hay lui tới trước đây có tiết lộ tin gì không? Rosa bất đắc dĩ lắc đầu. Không khí lặng đi trong chốc lát. Cô như chợt nghĩ đến điều gì đó, liền hơi nhón chân, ra hiệu cho anh cúi xuống một chút. Trình Thù nhìn xuống, thấy phần xương mờ u bàn chân cô nhô lên, có vẻ hơi khó khăn, chẳng hiểu sao lại phối hợp với cô. Anh nghiêng đầu qua một chút, bên ngoài huyên náo ồn ào, nhưng giọng nói của Rosa lại rất rõ ràng bên tai anh. Gia tộc Moros sắp ủng hộ Hoan lên nắm quyền. Đây là thông tin tôi nghe được từ đứa con ngoài giá thú của Ned Moros. Thật giả thế nào, anh tự quyết định. Gia tộc Moros luôn là một trong những dòng tộc tài phiệt giữ lập trường trung lập, khó để nhìn ra khuynh hướng. Họ chính là những con cáo già bất biến. Trình Thù có chút bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tin này là thật, cục diện chính trị trong 1-2 tháng tới sẽ âm thầm biến chuyển. Hoan sẽ từ kẻ yếu thế lật ngược tình thế, chiếm ưu thế lớn hơn. Anh chìm vào suy nghĩ, điếu thuốc trên tay cháy đến tàn đỏ lập lòe, suýt nữa chạm vào lòng bàn tay. Đột nhiên, một bàn tay lành lạnh của Rosa nắm lấy cổ tay anh, lấy điếu thuốc ra. Bỏng đấy, sẽ rất đau. Trình Thù chẳng hề bận tâm. Anh khẽ bóp cằm cô, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào cô, giọng nói khàn đặc, đầy gợi cảm. Em lập công rồi, em yêu. Cách chương.